Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, Chitauri quân đoàn xâm lấn. Stark cao ốc, nhìn phía xa thiên không không ngừng bay xuống quái vật. Tony trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Cái này mấu chốt thời gian điểm. Lão đại đến cùng đi đâu, thời gian qua trong giây lát đã qua đi 2 tháng. Trong 2 tháng này phát sinh không ít sự tình. Trong đó cấp bách nhất ngay tại lúc này Chitauri đại quân xâm lấn. Cứ việc Avenger đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Có thể làm ngày đó thật hàng lâm thời điểm. Sở hữu người vẫn là loạn tay chân. Nhất là khi bọn hắn cho là thành công bắt lấy phía sau màn người vạch ra Loki về sau. Ngoại ý muốn lại phát sinh. Bọn hắn bị Loki quyền trưởng tùy tiện ảnh hưởng tới tư duy. Trực tiếp tại SHIELD không trung tàu mẹ bên trên tranh dùm beng. Bị khống chế mắt, ưng tập kích không trung tàu mẹ. Tàu mẹ bị hủy, hao bảo tàu, đến nay tung tích không rõ. Thậm chí Coulson tiên sinh trong lúc hỗn loạn tại chỗ, mất đi, sinh mệnh. Đáng chết. Khó nói tiên đoán thật là không cách nào ngăn cản sao. Tony rơi vào Stark cao ốc bên trên. MK7 ly thể. Hoàn toàn mới linh kiện không ngừng bay về phía Tony. Mới nhất MK8 bọc thép đã sớm thoát ly cần máy móc mặc giai đoạn. Thậm chí Thor còn hoàn thiện bọc thép tự động ghép lại kỹ thuật. Hắn tại thể nội cắm vào đặc biệt nghiên cứu chế tạo cảm ứng trang bị. Cánh tay, giáp ngực, cuối cùng là mặt 10 cỗ. Hô, Thor xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tốt lần này MK8 cũng không có ra cái gì sai lầm. Nhìn một cái một màn trước mắt đi. Cỡ nào hùng vĩ cảnh tượng, Loki an nhàn ngồi tại Stark cao ốc tầng cao nhất cửa sổ phía trước. Thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, ở bên cạnh hắn. Cầm kim loại cự phủ Black Dwarf khinh thường nhìn lên trước mặt hỗn loạn thành thị. Hắn đối với cái này nhỏ yếu bên trong tinh cầu tâm đề không nổi một tia hứng thú. Hắn chỉ là tại làm theo Thanos thủ lĩnh ý chỉ. Black Dwarf là một cái gần 3 mét cự nhân. Toàn thân của hắn bên trên dưới đeo rất nhiều trang trí. Vậy cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Từ thi thể của địch nhân bên trên đào xuống. Trong đó bên hông giải lụa màu rất là dễ thấy. Có chút cùng loại Captain Marvel phong cách. Đủ. Loki. Nhanh đình chỉ đây hết thảy. Ngươi đem vì trả giá đắt. Thò lòng bàn chân phun ra hỏa diễm. Trong nháy mắt từ sông phá pha lê tiến nhập trong cao ốc bộ. Ếch. Hơi chờ một tí. Ta không biết ngươi còn có người bằng hữu. Tony nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn lên trước mặt Black Dwarf, gia hỏa này lớn lên so hao còn muốn hung. Hừ hừ, biết bay côn trùng, Black Dwarf dẫn chính mình lưỡi búa. Trong nháy mắt, cuồng bạo hướng phía Tony lao đến. Răng rác, Mark 8 trực tiếp bị tung bay, ngã vào Stark cao ốc. Stark, chúng ta tại ngươi hướng 3 giờ, hướng đi đông bắc, Natasha thanh âm xuất hiện ở Tony hệ thống truyền tin bên trong. Ngay tại lúc đó, một cỗ côn thức chở đầy Avenger từ đằng xa trong nháy mắt lái tới. Các ngươi đi mua thức ăn ngoài sao? Tony sạm lại đậu đen rau muống. Đi Parker đường cái, ta đem bọn hắn dẫn đến đem cho các ngươi làm bia ngắm, MK8 phóng lên tận trời. Hơn 20 phát đạn đạo trong nháy mắt từ bả vai bên trên bắn ra mà ra. Tại nổ chết đại lượng Chitauri binh sĩ đồng thời càng đưa tới không ít Chitauri sĩ binh truy kích. New York đường phố đạo bên trên người bình thường điên cuồng kêu to chạy trốn. Không quá sớm đã biết chỗ này sẽ phát sinh tập kích Avenger ở chỗ này xây dựng rất nhiều nơi ẩn núp. Lúc này Parker đang không ngừng trên không trung đung đưa tới lui. Một bên thanh trừ Chitauri binh sĩ. Một bên bảo hộ lấy quần chúng có thứ tự thoát đi. Là đang gọi ta sao? Peter Parker sửng sốt một tí. Suýt nữa bị Chitauri binh sĩ laser quét chúng. Hắc, không cần phân tâm. Một viên mũi tên lược qua Peter, trực tiếp đánh trúng cách đó không xa binh sĩ, là ý thức khôi phục 3 tầng. Mặc dù lúc này đầu của hắn bị ý thức hiệu chỉnh về sau còn có chút u ám, nhưng cái này tơ không ảnh hưởng chút nào hắn hành động. Duệ sắc mũi tên phát ra một tiếng nổ vang, vừa định đem mũi tên từ trong cổ rút ra, Chitauri binh sĩ trực tiếp bị tạc chết. Toàn thân đã mất đi cơ năng, con mắt dần dần ảm đạm xuống. Cảm ơn tiểu nhị, nhện con nhấn xuống tơ nhện cái nút bắn. Đối mắt ưng lên tiếng chào, linh hoạt trên không trung đi lại xích đu. Cái này đến cái khác, Chitauri binh sĩ bị hắn trói trở thành bánh trưng. Nơi này giao cho ta, Captain America từ côn thức bên trên nhảy xuống tới. Giờ tấm chán, mạnh mẽ đâm tới, một đường bên trên không ít Chitauri binh sĩ bị hắn hất tung ở mặt đất. Bất quá Captain America lực sát thương có hạn, ngã xuống đất Chitauri binh sĩ cũng không lo ngại. Hơn 10 người Chitauri binh sĩ vây quanh Captain America, lâm vào chiến đấu trạng thái. Loki, thiên không lôi minh lấp lóe, nương theo lôi điện mà đến nam nhân rơi xuống Stark cao ốc. Ta chỉ tìm đệ đệ của ta, về phần ngươi, cút sang một bên. Thò chỉ vào Black Dwarf, trong mắt lóe ra lôi quang, một cái búa ném qua đi. Hừ, Black Dwarf khinh thường một tay nâng lên, muốn tiếp được búa meo meo. Oanh, búa meo meo to lớn lực lượng trực tiếp mang theo hắn quán xuyên 3 tòa nhà lớn. Sau đó lại bay trở về Thò trong tay, đóng lại Cosmic Kill, bằng không thì ta sẽ phá hủy hắn. Thò đối Loki giống to. Ngươi làm không được, Loki nhiều hứng thú nhíu mày. Cái đồ chơi này một khi mở ra liền đã dừng lại không được. Ngươi không cách nào ngăn cản đây hết thảy, Loki nói xong. Thân bên trên kim quang huyễn hóa, thần lực ngưng kết áo giáp mặc hoàn tất. Hiện tại chỉ có, chấm ngoặc kép, chiến tranh, vậy thì tới đi. Thò giơ cái búa lần nữa đối mặt nhà mình huynh đệ. Đáng chết, Asgardian. Black Dwarf lớn tiếng gào thét, cả người phẫn nộ đến cực hạn. Hắn nắm lên một bên rừng ở ven đường ô tô, đưa khí hiếm phía Stark cao ốc đỉnh chóp đập tới. Đáng tiếc chính xác kém chút, Thò tùy tiện tránh né quá khứ. Ô tô trong nháy mắt đánh tới hướng đám người. Ngừng cho ta ở. Polaris hai tay tản ra hào quang màu xanh lục, vững vàng đem ô tô ngừng tại trong giữa không trung. Ong ong ong, Daisy trong tay phóng thích ra sóng chấn động, nhóm lớn Chitauri người bị nàng nát thành bột mịn. Không sai, hiện tại Daisy đã thức tỉnh năng lực của nàng. Không, có lẽ hiện tại gọi nàng Daisy càng thêm phù hợp. Quaker Daisy, bảo hộ đám người rút lui. Natasha lớn tiếng hô hô một tiếng, gia nhập ba nữ nhân quần thể. Không khí gào thét, 747, lại một khung nữ tính mác bọc thép từ đằng xa bay tới. Là Pepper, đây là Tony, là nàng đo thân mà làm cứu viện bọc thép. Giết tổn thương năng lực xa không đủ mác số 8, nhưng là phòng hộ năng lực lại là nhất lưu. Ta đến Tony, Pepper đối thông tin thiết bị hô nói. Cái gì? Mau bỏ đi cách. Đây không phải ngươi cái kia đợi địa phương. Cái này là nam nhân chiến trường. Tony cánh tay bên trên phóng xuất ra màu đỏ cắt laser dây. Mảng lớn Chitauri thân thể người bị đoạn trở thành hai nửa. Nam nhân chiến trường. Bốn nữ nhân lạnh hừ một tiếng. Lưng tựa lưng vây ở cùng nhau. Lực chiến đấu của các nàng có thể không chút nào tắt nam nhân yếu. Ầm ầm. Một cỗ cũ kỹ xe gắn máy vang lên chân ga đứng tại Black Dwarf trước mặt. Trên xe đi xuống người tháo xuống phòng hộ mũ giáp. Nhìn cách đó không xa Black Dwarf. Nuốt một ngụm nước bọt. Ta cần ngươi hao. Nhanh. Hừ hừ. Ngu xuẩn côn trùng. Black Dwarf học Thò đồng dạng vung ra tay bên trong cự phù. Oanh. Bàn nạp bác sĩ ngay cả người lại kéo bị nện tiến vào trong cao ốc. Khổng lồ xanh gào thét, đại địa rung động, hầu xuất kích, hai cái cự nhân trong nháy mắt xoay đánh ở cùng nhau. Kia vô cùng khoa trương lực khí tướng làm kinh người, một đường phá hủy lấy bên người thành thị phòng ốc, hai cái quái vật không tướng bên trên dưới. Nhìn thế cục tựa hồ bị Avenger ổn định, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Càng ngày càng nhiều Chitauri binh sĩ từ trong lỗ đen chui ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.